Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 60. Góc truyện audio.com. Vương Khiết nghe Lâm Văn nói mới biết Trương Giao đi làm lại. Nhưng cô không nhìn thấy nàng qua lại văn phòng trên tầng 25 nữa. Vương Khiết đoán được hẳn là Trương Giao ở dưới tầng 20. Vì sao vậy? Là vì tránh mặt cô sao? Đầu óc cô tự hiện ra nguyên do. Mặc dù cô đã cố khống chế mình không nghĩ tới. Vì sao Trương Giao lại muốn tránh mặt cô? Không lẽ nàng đã quên nàng từng hứa hẹn sẽ sống vĩnh viễn bên cạnh cô sao? Những ngày này, Vương Khiết cảm giác tâm mình đau đến không còn chịu đựng được nữa. Chẳng lẽ cô lại quay về làm con người như trước? Độc lai độc vãng, đem tim mình khóa chặt lại. Vương Khiết ngồi trên ghế nhắm chặt hai mắt rơi vào trầm tư. Đổi công ty, đổi một hoàn cảnh khác. Từ nay về sau không mở cửa lòng với bất kỳ người nào nữa. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Vương Khiết. Lúc Vương Khiết mở mắt ra, bên ngoài đã là một mảnh tối đen. Cô nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối. Ngồi đây nghĩ ngợi, bất chi bất giác lại ngủ quên. Vương Khiết lấy áo khoác mặc vào định ra về. Mới phát hiện sau ghế bị ướt một khoảng. Nước mắt vẫn còn dính trên đó. Vương Khiết dùng khăn nhẹ nhàng lau khô. Cô lưu luyến sờ sờ ghế dựa. Có thể hết tuần này cô cũng sẽ không còn ngồi ở đây. Vương Tổng, cô vẫn chưa về nữa à? Vương Khiết vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp Từ Tuệ. Bây giờ mới về. Vương Khiết vừa nói vừa đi ngang qua Từ Tuệ. Từ Tuệ ôm một chồng tài liệu trên tay. Bởi vì mang giày cao gót nên trông cô rất chật vật. Hơn nữa lúc Vương Khiết đi ngang còn đụng trúng chồng tài liệu trên tay cô. Từ Tuệ không đỡ kịp vì thế cả chồng tư liệu như sắp rơi xuống đất. Vốn Vương Khiết không muốn đỡ Từ Tuệ. Nhưng nghĩ lại bởi vì cô nên chồng tư liệu ấy mới đổ ngã. Vương Khiết cầm túi sách đỡ lấy Từ Tuệ. Cũng may là Từ Tuệ lắc lư ngã nhào vào lòng Vương Khiết. Chứ không có ngã trên mặt đất. Mấy ngày nay Trương Giao vẫn một mực làm việc dưới tầng 20. Trước đó nàng nghỉ phép cũng khá lâu nên hiện tại công việc dồn dập làm không kịp thở. Mỗi ngày Trương Giao dùng công việc để bản thân quên hết chuyện đau buồn. Làm cho đến khuya mới chịu rời khỏi công ty. Trương Giao ngẩng đầu nhìn thì thấy đã hơn 9 giờ. Cả công ty im ắng không một chút tiếng động. Trương Giao đứng lên đi vào thang máy. Thang máy từ từ chạy lên tầng 25. Lúc thang máy mở cửa ra nàng liền nhìn thấy Vương Khiết đang ôm Từ Tuệ. Tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Thật ra chỉ cần nhìn thấy giấy tờ rơi đầy trên đất thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rất tiếc người trong cuộc lại không sáng suốt như vậy. Nhất là khi nhìn thấy người mình yêu. Đầu óc càng không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Vương Khiết và Từ Tuệ đều giật mình khi nghe tiếng thang máy mở cửa. Lúc cửa thang máy chậm rãi mở ra. Trương Giao từ trong đó đi ra ngoài. Vương Khiết và Từ Tuệ càng kinh ngạc hơn. Từ Tuệ vội đứng lên muốn giải thích với Trương Giao. Nhưng càng gấp thì mọi chuyện càng rối. Cô đứng lên nhưng không cẩn thận lại làm Vương Khiết ngã xuống. Cả người cô cũng ngã theo Vương Khiết. Nằm trong lòng cô ấy. Trương Giao nhìn hai người trước mặt. Thật ra thì khi cùng đi dạo phố với Từ Tuệ lần trước nàng đã nhìn ra được Từ Tuệ thích Vương Khiết. Nhưng mà lúc đó bên cạnh Vương Khiết còn có nàng cho nên mới không để ý đến cô ấy. Nhưng mà hiện tại. Quan hệ hai người đã không thể cứu vãn được. Như vậy sau này Từ Tuệ cũng có lý do đường hoàng tiếp cận Vương Khiết. Tuy rằng nàng thật rất có lỗi với Vương Khiết. Nhưng chính mắt nàng lại chứng kiến được cảnh như vậy trước mặt. Trương Giao vẫn có chút không thể nào khống chế được bản thân. Nàng không quay đầu lại nhìn. Tiếp tục đi về văn phòng của mình phía trước. Trương Giao chạy vào văn phòng của mình. Hai chân run rẩy không khống chế được thân thể. Chỉ có thể dựa vào cánh cửa để mình không ngã quỵ. Nàng dựa vào cửa, cả người từ từ ngồi xuống. Ngồi trong văn phòng nàng không cầm được nước mắt khóc òa lên. Vương, Vương Tổng, tôi không cố ý, tôi thật xin lỗi. Từ Tuệ vội đứng lên lắp bắp nói. Vương Khiết đỡ Từ Tuệ để cô đứng lên. Sau đó nhặt tài liệu lại cho cô. Vương Tổng, có muốn tôi đi giải thích với Trương Tổng một chút không? Từ Tuệ nhìn Vương Khiết hỏi. Không cần, cô về đi. Vương Khiết nhìn về hướng văn phòng Trương Giao nói. Được. Từ Tuệ nhặt lại giấy tờ. Sau đó mới cầm túi sách ra về. Đến khi Từ Tuệ đi khỏi, Vương Khiết vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nội tâm đấu tranh kịch liệt. Rốt cuộc có đi hay không? Nếu đi, đối với quan hệ của hai người giống như là một chuyện dư thừa. Không đi, Vương Khiết lại không thể chịu nổi Trương Giao khổ sở một mình. Cứ như vậy cô đứng tại chỗ đắn đo nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào. Đùng, trong văn phòng Trương Giao truyền ra âm thanh. Vương Khiết liền không chút suy nghĩ chạy thẳng vào. Sau khi nghe được tiếng thang máy, Trương Giao nghĩ chắc hẳn là Từ Tuệ và Vương Khiết đã đi khỏi. Nàng chậm rãi từ mặt đất đứng dậy. Bởi vì ngồi dưới đất lâu, chân tê cứng, Trương Giao đứng lên được một nửa thì nghiêng người ngã ra trước. Nàng muốn bắt lấy chân bàn, nhưng trượt tay nên đã làm cái ly nước trên bàn rơi xuống vỡ nát. Tiếng thủy tinh va chạm trong đêm làm vang ra âm thanh rất lớn. Trương Giao muốn ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng sau đó nàng lại nghe phanh một tiếng. Văn phòng nàng bị mở tung cánh cửa. Trương Giao giật mình nên bị mảnh thủy tinh cắt vào tay. Máu chảy không ngừng. Trương Giao không cảm thấy đau. Vì lúc đó nàng nhìn thấy Vương Khiết đứng trước mặt mình. Vương Khiết xông lên ôm lấy Trương Giao. Cô lấy khăn tay của mình cầm máu cho nàng. Vương Khiết mở đèn, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương. Nhìn kỹ xem có mảnh vụn đâm vào hay không. Vương Khiết lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại cho Trương Giao. Trong lúc đó, hai người không ai nói gì cả. Xong xuôi, Vương Khiết tắt đèn lôi kéo Trương Giao ra khỏi công ty. Vương Khiết cũng không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Cô kéo Trương Giao lên xe chạy về nhà mình. Trương Giao cũng không lên tiếng ngăn cản. Hai người giống như trước kia. Quay trở về căn hộ của Vương Khiết. Vương Khiết vào bếp còn Trương Giao thì vào phòng tắm. Lặp lại cuộc sống ngọt ngào như trước kia. Đáng tiếc bây giờ cả hai chỉ máy móc lặp lại những điều họ từng làm. Không ai nói với ai tiếng nào. Lúc Trương Giao tắm xong đi vào phòng bếp thì thấy Vương Khiết đã ngồi trên bàn ăn. Trên bàn chỉ có hai phần mì ăn liền. Trong lòng Trương Giao có chút chua xót. Thì ra chỉ là nàng tự đa tình. Nàng nghĩ Vương Khiết muốn nàng quay về. Nhưng tiếc là không phải như vậy. Trương Giao im lặng ngồi xuống. Nàng chậm rãi ăn mì ăn liền trên bàn. Vương Khiết nhìn nàng. Lửa giận trong lòng không biết từ đâu bùng cháy. Cô chưa bao giờ để Trương Giao phải ăn uống qua loa thế này. Từ khi Vương Khiết và Trương Giao sống chung với nhau, Trương Giao chưa bao giờ phải ăn những món rác rưởi như vậy. Cơm mỗi ngày đều do Vương Khiết đích thân chuẩn bị. Đồ ăn dinh dưỡng ngon miệng lại phong phú đều là những món Trương Giao thích ăn. Nhưng hiện tại Trương Giao lại ngồi đây ăn mì ăn liền. Điều này làm Vương Khiết vô cùng khó chịu. Trương Giao không cần phải ngồi đó oan ức ăn những thứ nàng không muốn ăn. Đột nhiên Vương Khiết đứng lên, gạt tay tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Cô thở hổn hển nhìn Trương Giao. Nhưng cũng không chịu lên tiếng. Trương Giao không nghĩ Vương Khiết sẽ đứng lên hất đồ ăn xuống đất như vậy. Nhưng nàng cũng hiểu được. Tuy rằng Vương Khiết tức giận hất đồ ăn xuống đất nhưng cũng không làm dính chút vết bẩn nào trên người nàng. Trương Giao ngẩng đầu nhìn Vương Khiết đang thở hổn hển. Giống như cô tức giận điều gì đó. Cuối cùng Vương Khiết đẩy ghế ra. Đi vào phòng tắm. Trương Giao đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Nàng mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong tủ lạnh không còn gì cả. Cạnh cửa chỉ còn lại mấy quả trứng gà. Trương Giao lấy trứng ra. Nàng đi tìm một cái chén để đánh trứng nhưng tìm cả phòng bếp cũng không thấy cái chén nào. Chuyện này làm nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Không có cách nào khác, Trương Giao chỉ có thể trực tiếp để vào chảo chiên. Vương Khiết dùng nước lạnh tắm rửa, để cho đầu óc tỉnh táo lại. Không nên kích động như vậy. Lúc cô đi ra ngoài thì Trương Giao đã chiên trứng xong. Nàng nhìn Vương Khiết nhỏ nhẹ nói. Em tìm không thấy chén. Vương trực tiếp dùng đũa gắp ăn nha. Một tuần trôi qua. Đây là câu đầu tiên Trương Giao nói với Vương Khiết. Vương Khiết cầm lấy đôi đũa gắp trứng gà ăn từ từ. Cô có cảm giác thứ mình ăn không phải trứng gà Trương Giao chiên, mà chính là chân tâm của nàng. Vương Khiết buông đôi đũa ôm chầm lấy Trương Giao. Ôm chặt không chịu buông. Trương Giao thấy Vương Khiết chịu ăn trứng chiên nàng làm thì trong lòng có chút vui vẻ. Ít ra thì Vương Khiết cũng chịu để ý tới nàng. Trương Giao không kiềm lòng được khóc lên. Nàng cũng ôm lại Vương Khiết. Trương Giao nhớ cả hai ôm nhau trong phòng bếp. Không biết thế nào mà hiện tại hai người lại ở trong phòng ngủ. Vương Khiết đè lấy thân thể nàng. Hai bàn tay thô bạo cởi đi quần áo trên người nàng. Vương Khiết không dịu dàng như trước kia nữa mà thô bạo xoa nắn hai khỏa mềm mại của nàng. Nụ hôn trên môi cũng không còn ôn nhu như trước. A, đau, đau quá. Trương Giao nhỏ giọng kêu lên. Nhưng nàng không đẩy tay Vương Khiết ra. Vương Khiết mặc kệ Trương Giao cầu xin. Cô vẫn tiếp tục động tác trên tay của mình. Cách Trương.